tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 465, Phật tâm Hàn Nguyệt thể. Họ tên, Lý Mục, chủng tộc, nhân tộc tu sĩ, nhân tộc ma tu cấp phó, tạo hóa đan sư, lục tinh, tạo hóa thú sư, lục tinh, tạo hóa khí sư, lục tinh, tạo hóa dược sư, lục tinh, tạo hóa trận sư, lục tinh, tạo hóa phù sư, lục tinh, tạo hóa cổ sư, lục tinh, đẳng cấp, tứ tinh, 6.000 phần 10.000, đan vị, ước, pháp bảo, trí chân kiếm, thần khí, hàn ngọc trảm tiên kiếm, tam tinh thiên khí, công pháp, chân long liệt thiên trảo, tam tinh thiên thư, tử vong thiên vực, tam tinh thiên thư, truy nhật bộ, tam tinh thiên thư, hàn nguyệt chiếu cửu thiên, tam tinh thiên thư, hàn tâm phong thiên kiếm, tam tinh thiên thư, minh vương bất bại pháp, tam tinh thiên thư, kiếm đạo vô thượng pháp, tam tinh thiên thư, thiên huyền cấm thần trưởng, thần pháp, thiên địa kiếm nguyên quyết, thần pháp, thái hư không minh quyết, thần pháp, đạo ý linh tê chỉ, thần pháp, hỗn nguyên chân thần công, thần pháp, thần thông, ngũ hành đại độn thuật, đại, ngũ lôi chân giải, đại, vô quang kiếm giới, đại, hô phong hoán vũ, đại thần thông, cống hiến trị, 60, thánh, Lý Mục tra xét tình huống của chính mình. EXP đã qua nửa, khoảng cách tạo hóa cảnh tốc độ nhanh hơn. Pháp bảo một nhóm, Kim Hoàng Trung, Mặc Ngọc Lượng Thiên Xích đều bị cống hiến. Tự nhiên năm từ sau thổ thần điện bên trong lấy được Kim Hoàng Trung. Dọc theo đường đi đối với Lý Mục trợ giúp đều cực kỳ không sai. Thế nhưng có hỗn nguyên chân thần công cùng Kim Phật Đại Thánh đan tác dụng, sức phòng ngự của hắn lượng hoàn toàn không thua gì Kim Hoàng Trung, thậm chí vượt qua Kim Hoàng Trung. Vì vậy, coi như là bỏ qua Kim Hoàng Trung cũng không coi vào đâu. Công pháp bên trong có thêm thần pháp hỗn nguyên chân thần công, cống hiến trị, nhưng là trở thành Lý Mục ít nhất một lúc sau. Từ khi cống hiến trị đạt đến thánh cống hiến trị cấp độ, hắn sẽ không có thấp hơn 100. Đây là lần thứ nhất, cũng chỉ có 60 điểm thánh cống hiến trị. Nhưng Lý Mục hết sức hài lòng bây giờ trạng thái. Hắn thực lực hôm nay mạnh hơn xa với trước, ngay cả là đối mặt tạo vật cảnh tu sĩ, đều có sức đánh một trận. Đương nhiên, đối mặt Chí Tôn cũng chưa có. Chí Tôn mạnh mẽ vô cùng, xa không phải bình thường tạo hóa cảnh tu sĩ có thể so sánh với. Ý thức tiến vào trong đan điền, Lý Mục tra xét đan điền thế giới đích tình huống. Từng cái tinh thần trôi nổi với tại đan điền bên trong thế giới, tạo thành một mênh mông vô cùng tinh vực to lớn, đã không thua gì thượng đẳng tinh vực Hàn Thiên vực kích thước. Vô số tinh thần, vô số tinh thể, vận chuyển có thứ tự, mênh mông thần kỳ, tạo thành tự nhiên vũ trụ trạng thái. Tại đây một vùng vũ trụ bên trong, linh khí vẫn còn sơ sinh trạng thái, vẫn chưa đạt đến hoàn mỹ thái độ, nhưng là cực kỳ kinh người. Nói cách khác, Lý Mục mặc dù không triển khai thái hư không minh quyết, cũng có thể có linh khí xuất hiện. Này, chính là đan điền thế giới diệu dụng một trong. Lý Mục đan điền thế giới sinh ra linh khí cực kỳ tinh khiết, cùng thế giới chân chính cũng không có bất kỳ khác biệt gì. Thậm chí, này một luồng linh khí cùng hắn bản thân phù hợp nhất, hoàn toàn không cần luyện hóa, liền có thể trực tiếp triển khai, đạt đến thượng đẳng tinh vực lớn nhỏ đan điền thế giới cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục mở rộng. Tiếp đó, chỉ cần để đan điền tiếp tục diễn biến, đạt đến một vũ trụ thế giới cấp độ, đến lúc đó, ta phải làm có thể trực tiếp bước vào tạo hóa cảnh. Hơn nữa, cũng không phải là phổ thông tạo hóa cảnh. Lý Mục trong lòng có một tên hiểu ra, Nếu là hắn thật sự đem đan điền thế giới diễn biến thành một hoàn chỉnh vũ trụ, hắn mọi cử động ẩn chứa toàn bộ vũ trụ mênh mông chi lực. Tuyệt đối không phải phổ thông tạo hóa cảnh tu sĩ có thể so sánh với. Lý Mục hoàn mỹ hấp thu Kim Phật Đại Thánh Đan sau khi mở hai mắt ra, một đôi mắt hiện ra hào quang màu vàng óng, dáng vẻ trang nghiêm, thần bí phi thường. Hắn nhìn phía trước Hàn Yên Tuyết, lúc này Hàn Yên Tuyết thì lại nằm ở trạng thái tu luyện. Trên người hắn có Kim Phật hư ảnh, thế nhưng ở Kim Phật hư ảnh bên trên có Nhất Luân Minh Nguyệt treo cao. Trong sáng ánh trăng, mê ly thần thái, đây là đại đạo Hàn Nguyệt thể lực lượng. Kim Phật Đại Thánh Đan ở ảnh hưởng đại đạo Hàn Nguyệt thể, để Hàn Yên Tuyết lực lượng càng phát mạnh mẽ, càng phát thần kỳ. Loại biến hóa này cũng không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành. Yên Tuyết thuế biến trong khoảng thời gian ngắn nên làm không được. Ta liền mượn cơ hội này ở trong thế giới game nghiệm chứng mình một chút thực lực, thuận tiện tìm Lôi Minh Thạch vị trí, săn giết một hồi tinh cấp yêu thú, tăng cường cống hiến trị, cho Yên Tuyết cũng hối đoái mấy môn thần pháp. Lý Mục tâm tư định ra, chính là ở trong game săn giết yêu thú, lấy thực lực của hắn, một loại yêu thú căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Ngay cả là tứ tinh yêu thú cũng là như vậy, cho tới cái kia ngũ tinh yêu thú, nhưng là cực kỳ hiếm thấy, coi như là Lý Mục cũng không có tìm đến vài con. Đúng là ở tàng kiếm hải bên trong, đụng phải một con ngũ tinh yêu thú quỷ nghiêu, Lý Mục chém giết quỷ nghiêu, từ quỷ nghiêu trên người lấy được khối thứ hai Lôi Minh Thạch. Khối thứ hai Lôi Minh Thạch, Lý Mục cầm trong tay Lôi Minh Thạch, nhìn trước mắt từ từ tiêu tan quỷ nghiêu, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, chỉ còn dư lại cuối cùng một khối Lôi Minh Thạch, tiếp tục không ngừng cố gắng, Lý Mục tiếp tục săn giết yêu thú, mà Hàn Yên Tuyết Kim Phật Đại Thánh Đan cũng hoàn toàn luyện hóa. Đại đạo Hàn Nguyệt thể lấy được nâng lên, trở nên càng phát mạnh mẽ. Từ Hàn Yên Tuyết trên người thả ra ngoài lực lượng, đem Lý Mục đều cho đã kinh động. Lý Mục đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn phía trước Hàn Yên Tuyết. Hàn Yên Tuyết phía sau vẫn có Nhất Luân Minh Nguyệt hư ảnh, phảng phất cửu thiên chi thượng hạo nguyệt, thần bí phi thường, nhưng này một vòng hạo nguyệt cùng tầm thường nguyệt lượng tựa hồ có một chút không giống. Ở nguyệt lượng vị trí trung tâm lại có một điểm kim sắc. Điểm này kim sắc ẩn chứa thần thánh, trang trọng, Phật tính, thần dị phi thường, phảng phất là tất cả Phật lực căn nguyên. Một luồng hơi thở thần thánh từ Hàn Yên Tuyết trên người thả mà ra, giống như là cái kia cao quý vô cùng thần linh, không thể xâm phạm, không thể khinh nhờn, không thể vọng tưởng. Chuyện gì thế này? Lý Mục nhìn chằm chằm Hàn Yên Tuyết, không rõ ràng Hàn Yên Tuyết đến cùng sẽ trở nên làm sao. Đại đạo Hàn Nguyệt thể chính là thần thể, cực kỳ hiếm thấy. Kim Phật Đại Thánh Đan chính là thần đan, cổ kim hiếm có. Hai loại lực lượng kết hợp với nhau sẽ sản sinh loại nào biến hóa, không người hiểu rõ, không người nào có thể biết. Có thể nói Hàn Yên Tuyết là Lý Mục biết đến duy nhất một người. Cái thứ nhất lấy Kim Phật Đại Thánh Đan nâng lên đại đạo Hàn Nguyệt thể, đạt đến một loại cực kỳ trạng thái huyền diệu, từ Hàn Yên Tuyết trên người thả ra ngoài sức mạnh kinh khủng. Liền hư không đều khó mà chịu đựng giống như vậy, một chút hóa thành hào quang màu vàng kim nhạt. Nhưng này hào quang màu vàng kim nhạt lại có thể rõ ràng cảm ứng được mãnh liệt nguyệt hoa chi lực, hết sức kỳ lạ. Hàn Yên Tuyết chậm rãi mở hai mắt ra, hai con mắt của nàng giống như sau lưng nguyệt lượng giống như vậy, thần bí, cao quý. Yên Tuyết, Lý Mục thấp giọng hoán một câu. Hàn Yên Tuyết khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Lý Mục, trong ánh mắt loại kia khoảng cách cảm giác dần dần tiêu tan, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Lý Mục, Ngươi chuyện gì thế này? Lý Mục hiếu kỳ hỏi. Ta đại đạo Hàn Nguyệt thể lấy được nâng lên, trở thành Phật tâm Hàn Nguyệt thể, một loại cường đại hơn thần thể. Không chỉ là ẩn chứa hàn băng chi lực, thái âm chi lực, còn ẩn chứa thật sâu Phật gia chi lực. Hàn Yên Tuyết cười nói, mượn tùy theo Phật tâm Hàn Nguyệt thể, tu vi của ta đạt đến tạo vật cảnh. Tạo vật cảnh, Lý Mục con ngươi lóe lên, không nghĩ tới Hàn Yên Tuyết trở thành một tên tạo vật cảnh tu sĩ. Này Kim Phật Đại Thánh Đan thực là không tồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.